Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 14 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đêm Say của tác giả nữ Lê Tuyết. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào sẽ được chúng tôi update đăng tải hàng ngày trên kênh vào khung giờ này. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Âm lịch, toàn bộ công ty được nghỉ Tết. Công ty ăn dính tổ chức cho mọi người một buổi liên hoan cuối năm ở khách sạn Lotel. Tôi là thư ký của giám đốc nên bắt buộc phải có mặt. Quy mô được mở rộng cho toàn bộ công ty và khách khứa hợp tác cùng với An Dĩnh. Người người ra vào phải nói là rất nhiều. Dương Thành Vũ là tổng giám đốc nên anh ta đại diện cho chú hai của mình lên phát biểu. Kể từ hôm cãi nhau đến hôm nay là ngày thứ năm, tôi mới gặp lại Dương Thành Vũ. Bộ dạng của anh ta vẫn như vậy. Đi bên cạnh là một cô gái được trang điểm lộng lẫy rất xinh. Nụ cười e thẹn, ánh mắt thì giống như một hạt sương trong veo buổi sáng sớm vậy. Quả là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Có điều tôi nhìn thấy thật chướng mắt, thật đau trong lồng ngực. 10 giờ, không khí vẫn còn rất nhộn nhịp. Nhưng mẹ tôi gọi điện nói con bé đòi mẹ nên tôi trở về trước. Ra đến cửa lớn gặp trưởng phòng Lê đang đứng với một người đàn ông nào đó. Chị ta liền hỏi tôi. Cô về luôn à? Không ở lại chơi trò chơi à? Tôi khẽ lắc đầu. Con gái tôi đang quấy, tôi phải về, chị ở lại chơi vui vẻ nhé. Thật ra tôi không muốn làm phiền đến cuộc nói chuyện của chị ta với người kia. Mấy ngày trước nghe mọi người đồn thổi nói một giám đốc ngân hàng đang theo đuổi trưởng phòng Lê. Có điều chị ta hơi gay gắt cho nên đến bây giờ vẫn chưa đồng ý thì phải. Đợi tôi một tí. Trưởng phòng Lê quay sang nói với người kia vài câu. Sau đó chị ta kéo tay tôi đi ra phía cổng. Lúc này mới nói. Cô với Dương Tổng lại làm sao thế? Chẳng phải hai người vẫn tốt đẹp đi ư? Tôi thở dài. Không giấu giếm gì mà kể luôn hết mọi chuyện hôm đó. Chị ta nghe xong thì liền mắng tôi một tràng. Trần Thủy An, nói đầu cô nhét bá đầu thật không oan tí nào cả. Cô biết Dương Thành Vũ chỉ có một mình. Trước nay anh ta đều ăn Tết một mình. Khó khăn lắm mới chú ý đến người như cô. Tuy tâm tư không thể hiện rõ, nhưng những hành động nhìn thấu là có thể đoán được tâm ý rồi. Cô sao lại có thể từ chối người ta được nhỉ? Nhưng mà bố mẹ tôi... Bố mẹ cô thì làm sao? Nếu mà cô đã xác định muốn lâu dài thì phải để họ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Dương Thành Vũ là người khó tính. Muốn anh ta thay đổi một lúc làm sao mà có thể được. Cái gì cũng phải từ từ dần dần. Tôi ngẫm nghĩ những lời trưởng phòng Lê nói. Thật sự thì trong thâm tâm không biết nên như thế nào cho phải. Mà chị ta thì vẫn tiếp tục nói. Nếu mà cô thật sự có tình cảm với cậu ấy thì đừng nên sốc nổi làm theo cảm tính. Tình cảm với người thường đã khó, tình cảm với một người như Dương Thành Vũ thì càng khó hơn. Anh ta để ý cô đã chứng minh cô có sức hút hoàn toàn khác với những người khác rồi. Tôi không đáp gì. Hoặc nói chính xác ra là tôi trốn tránh, không muốn suy diễn đến, nên đành chuyển hướng. Chị vào đi, tôi đi về đây, trời cũng đã muộn rồi đấy. Trưởng phòng Lê thở dài. Chị ta dặn dò tôi mấy câu nữa rồi cũng xoay người đi vào. Mà tôi thì cũng bước chân đi ra. Đúng lúc này phía đằng sau tôi bỗng dưng vang lên tiếng gọi của Huy. An, chị về đấy à? Huy là tổ trưởng tổ bảo vệ nên được xuất ưu tiên tham gia cuộc liên hoan. Hôm nay cậu ấy mặc trên người một bộ vest vừa vặn, có lẽ là hàng hiệu. Vì nhìn thoáng qua tôi cảm thấy hơi giống áo của Dương Thành Vũ. Tôi cười. Tôi phải về rồi. Vậy tôi đưa chị về nhé. Từ hôm đó đến nay muốn nói chuyện với chị thật khó. Gọi chị cũng né. Hay chị không coi tôi là bạn? Không phải đâu. Cậu cũng biết là tôi bận rộn nhiều việc mà. Có thời gian rảnh nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa. Tôi không nhắc đến chuyện để Huy đưa tôi về. Nhưng ý tứ từ chối rõ ràng trên từng câu chữ. Chỉ là cậu lại dường như cố tình không hiểu. Đưa tay cầm lấy tay tôi kéo đi về phía lán xe và nói. Đi, tôi đưa chị về. Muộn như thế này chị về một mình cũng không an toàn. Tôi cố giằng tay mình ra khỏi tay Huy nhưng không được. Nhà tôi ở khu đô thị An Thành, khu chị An ở đó rất tốt, cậu không phải lo cho tôi đâu. Vậy thì chị để tôi đưa chị về đến cổng. Chị nói chúng ta là bạn bè cơ mà, bây giờ chị từ chối thẳng thừng như thế này, đúng thật là chẳng cho tôi có một chút mặt mũi nào cả. Huy càng nói thì lại càng đẩy tôi về thế bí, cuối cùng tôi chỉ có thể gật đầu. Vậy cảm ơn cậu. Mà cậu không về quê ăn Tết sao? Không về. Năm nay tôi ở lại thủ đô ăn Tết một mình. Mà chị thì sao? Chị cũng không về à? Tôi đón người nhà lên đây. Bố mẹ tôi và con gái đến từ 3 ngày rồi. Con gái chị chắc là giống chị lắm nhỉ? Vừa trắng vừa xinh. Bình thường tôi vốn là người không thích nghe nỉnh nọt. Lại thêm hiện tại bản thân đang buồn chuyện chính mình với Dương Thành Vũ, nên càng không có tâm trạng để tán gẫu. Tôi im lặng suốt đoạn đường, để mặc Huy thao thao bất tuyệt, họa lắm thì trả lời 1-2 câu. Lúc sau về đến cổng, tôi tháo mũ xuống đưa cho Huy, sau đó xoay người đi vào bên trong. Ai ngờ chưa bước được mấy bước thì đã bị cậu ta kéo tay ôm chặt và nói: An, tôi biết chị không muốn cùng tôi tìm hiểu và phát triển tình cảm. Tôi biết là chị có tâm tình với tổng giám đốc, nhưng mà tôi xin chị đấy, chị thử nghĩ lại được không? Tôi tuy làm bảo vệ, nhưng bây giờ cũng đã lên được chức tổ trưởng. Tuy so với chị là quá chênh lệch, nhưng lương 1 tháng của tôi cũng được 10 triệu. Tôi... Nếu chị muốn chăm bố mẹ với con cái chị sau khi chúng ta cưới nhau, tôi sẽ không quên tiền của chị đâu. Tôi cũng không bắt chị phải về quê hay nuôi bố mẹ tôi. Ở quê nhà tôi còn có anh trai. Tôi... Chúng ta đều xuất thân từ tầng lớp bình dân như nhau, cuộc sống về sau sẽ không có gì bất đồng. Huy càng nói thì lại càng lộn xộn, từng câu từng chữ run rẩy như thể cậu phải dồn hết can đảm mới dám thốt nên lời vậy. Chị có thể được không? Có thể không? Đầu tôi lại dội lên từng lời nói của chồng Mộng Lê. Rồi những lúc ở cùng với Dương Thành Vũ, dần dần càng lúc càng đau nhói. Tôi và An Dĩnh đến nay đã được 6 tháng, quan hệ mập mờ với ông chủ của mình cũng được có 2-3 tháng. Nếu để nói là yêu đến tâm can phế liệt thì cũng không phải, nhưng mà nhìn thấy anh ta đi bên người khác thì tim cũng nhức nhối đau vô cùng. Mà người đàn ông kia tâm tư như thế nào nhìn tôi không ra, tôi không bắt được dù chỉ là một chút. Chuyện này chẳng hiểu sao cuối cùng bản thân lại ngập ngừng. Tôi nói với Huy: thật ra tôi biết là mình ở vị trí nào, nên cậu không cần phải nhắc tôi đâu. Còn chuyện tôi với cậu, cái đó tôi không thể đồng ý ngay bây giờ. Như tôi đã nói từ trước, chúng ta vẫn cứ nên là bạn bè thì thích hợp hơn. Biết đâu một thời gian nữa cậu tìm được người khác khiến cho mình rung động, cậu sẽ thay đổi thôi. Tôi nhất định sẽ không thay đổi, nhất định là như thế. Huy lắc đầu, cậu ta túm lấy vai tôi và siết lại. An, tôi hiểu em nghĩ gì. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, tôi muốn ở bên em, mà em thì cũng muốn tìm một gia đình trọn vẹn, mà tôi thì vừa vặn có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Huy càng nói càng giống như muốn moi hết ruột gan của tôi ra, từng chút đều giống y đúc với những gì tôi ấp ủ, mà tôi thì chẳng biết làm như thế nào. Chân cứ đứng ở một chỗ, suy nghĩ thì bay đi tận đầu tận đông. Lúc sau, Huy khẽ chạm lên môi má tôi và cậu ấy nói: tôi nhất định sẽ đối tốt với em hơn người đó. Câu nói tỏ tình đầy cảm động, nhưng mà lúc này tôi không hề để tâm. Vì ánh mắt tôi nhìn thấy ảnh Dương Thành Vũ đứng dựa vào ô tô của mình để hút thuốc lá. Mắt anh ta nhìn về phía tôi, xa thẳm như một dải đá ngầm. Biểu hiện của tôi quá rõ ràng, nên Huy dường như cũng nhận ra được sự khác thường. Cậu ấy buông tay rồi quay người lại, mắt nhìn thấy Dương Thành Vũ nhưng cũng không thể hiện thái độ gì cả, mà chỉ nói với tôi: anh về trước đây, em cũng đi vào nhà đi. Tôi cắn môi, gật đầu với Huy một cái rồi cũng xoay người đi vào trong cổng. Tuy nhiên, bước chân vô cùng chậm chạp, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Tôi nghĩ, có khi nào Dương Thành Vũ sẽ đuổi theo mình không? Có khi nào người đàn ông đó sẽ thấy chướng mắt cái cảnh đó? Nhưng mà tất cả đều không hề xảy ra. Lên đến nhà, bố mẹ tôi đang bế Tiểu Đa chơi tung bóng ở ngoài phòng khách. Con bé nhìn thấy tôi là kêu mẹ mẹ. Tôi đón lấy con bé bế vào lòng, còn mẹ tôi thì hỏi tôi: tiệc tùng nào cũng muộn như thế này à? Thế mọi hôm mấy giờ con mới đi ngủ? Tôi biết là mẹ đang lo lắng cho mình, cho nên cũng chỉ đáp qua loa chứ không hề kể tường tận. Không muộn lắm, thường thì con sẽ đều về giờ tầm này. Với cả con không phải là nhân viên quan trọng nên cũng không nhất thiết là phải ở lại. Trước kia tôi đi làm, mẹ tôi cũng ít nhiều biết được công việc của tôi là ngồi văn phòng sổ sách. Nhưng đấy là ở công ty nhỏ, còn bây giờ là công ty lớn. Việc thường xuyên uống rượu như thế này không thể nào là tránh khỏi được, nên bà cũng không trách tôi. Thôi, đi thay quần áo đi rồi cho Tiểu Đa ngủ, cũng muộn rồi. Trẻ con ngủ muộn không tốt đâu. Con biết rồi, bố mẹ cũng đi ngủ đi. Ngày mai con được nghỉ, hai người muốn đi đâu không? Con dẫn cả nhà mình đi. Bố mẹ tôi lên đây từ mấy ngày trước, nhưng mà vì tôi bận việc nên vẫn chưa thể đưa họ đi chơi được. Bây giờ đã được nghỉ Tết rồi, tôi muốn dành thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Thôi con, ở đây xa lạ quá, mẹ cũng chẳng muốn đi đâu, ở nhà là được rồi. Bố ngồi bên cạnh gái đẩy vai mẹ tôi. Ngày mai bà bế Tiểu Đa cùng với con gái đi mua sắm, rồi cho con bé đi khu vui chơi. Ở nhà làm cái gì? Dọn dẹp nhà cửa để mình tôi dọn là được, không cần bà phải ở nhà đâu. Nhưng mà... Nhưng gì cái gì? Cả nhà kéo lên đây thì cũng phải nên làm cái Tết cho nó đàng hoàng chứ. Không phải kéo lên ngồi ăn trực ngồi chờ con gái đâu. Tuy không gói được bánh chưng, nhưng mà mình đi mua, đi đặt thì cũng được mà. Vậy được rồi, thế ngày mai tôi với con sẽ đi. Sau khi được bố khuyên nhủ, mẹ tôi cũng đồng ý, không có từ chối nữa. Ông bà trở về phòng của mình, còn tôi thì bế Tiểu Đa về phòng của tôi. Con bé tuy xa mẹ từ nhỏ, nhưng mà lại không bài xích mẹ một chút nào. Chỉ cần bế trên tay 5 phút là nó sẽ không còn quấy khóc hay là làm gì nữa cả. Ngày hôm sau tôi dẫn cả nhà đi siêu thị mua những đồ cần thiết. Lúc tính tiền mẹ không nói gì, nhưng lúc rời ra đến bên ngoài bà mới suýt xoa đầy tiếc nuối. Ôi dồi ôi, ở quê cái Tết chỉ có 3 triệu là đầy đủ và sang lắm rồi. Ở trên này 10 triệu còn hòm hèm được có mấy thứ. Đúng thật, con vất vả kiếm tiền cả tháng, giờ tiêu một nhoáng là đã sạch sẽ. Cả năm mới có một cái Tết chứ có phải ngày nào cũng có đâu mẹ. Mẹ đừng có lo lắng quá, con biết là mình nên chi tiêu chừng mực mà. Nói xong tôi với bà lại dẫn Tiểu Đan đi chơi khu vui chơi, để con bé chơi chán rồi mới cùng nhau về nhà. Về nhà, bốn người lại quây quần với nhau ăn uống, rồi tất bật trang trí phòng và dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Bận rộn cả một ngày nhưng lại rất đầm ấm. Đến nửa đêm, tôi đang hiu hiu buồn ngủ thì chuông cửa là có người bấm chuông réo rắt. Lúc ấy tôi rất mệt nên còn vùng vằng không muốn ra. Nhưng đến khi chuông tắt tôi mới bật người ngồi dậy, khi nghĩ đến việc người duy nhất đến nhà tôi vào giờ này là ai. Thế rồi tôi lúng cuống mở cửa phòng lao ra. Đúng lúc bố mẹ tôi cũng từ trong phòng đi đến và bà hỏi: ai mà bấm chuông cả đêm thế nhỉ? Chẳng cho người khác ngủ cái gì cả. Tôi tái mặt không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Bên ngoài Dương Thành Vũ là càng sốt ruột bấm chuông tợn hơn. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lấp liếm ý tứ với bố mẹ một cái, sau đấy mới chạy lại mở cửa. Người đó nhìn thấy tôi một cái thì gắt nhẹ: làm cái gì mà bây giờ mới ra mở cửa? Tai em điếc à? Ngữ điệu của anh ta mang theo một chút khó chịu. Giọng cũng không phải là nhỏ, nên bố mẹ tôi đương nhiên đều nghe thấy. Ông bà hỏi tôi: ai thế? Bạn con à? Tôi lắc đầu, với vội lấy cái áo khoác dài của mình vắt ở ghế sofa mặc vào với điện thoại, rồi kéo tay Dương Thành Vũ đi ra ngoài. Tất nhiên vẫn không quên nói với bố mẹ: hai người giúp con trông Tiểu Đa nhé, con ra đây một chút. À không, có lẽ con sẽ không về, đừng đợi cửa con. Ngày mai con về con sẽ giải thích. Mẹ tôi ú ớ, tôi đã từng thất bại một lần trong hôn nhân rồi, nên đối với việc này bà vô cùng không hài lòng. Bố tôi cũng thế, có điều ông kìm nén giỏi hơn mẹ, nên thấy mẹ muốn lên tiếng thì đám vội chặn lại. Con nó lớn rồi, 30 tuổi rồi chứ không phải còn là 20. Nó tự biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, đừng có can thiệp quá sâu. Nói xong bố cũng đẩy mẹ tôi trở về phòng, mà tôi cũng chẳng dám để Dương Thành Vũ vào trong nhà nên đóng cửa. Kéo anh ta về phía thang máy, lúc này mới ngước mắt lên nhìn và nói: sao anh lại đến đây? Người còn toàn mùi rượu. Dương Thành Vũ nhăn mày, anh ta xoa thái dương, không đáp trả một lời. Hơi thở có mùi rượu với mùi thuốc lá, so với hôm trước còn nặng hơn rất nhiều. Vậy mà vẫn lái được xe đến đây, còn tìm được cả tầng tôi đang ở chứ. Gặp em. Mãi đến một lúc lâu sau, người đàn ông đó mới chậm rãi mở miệng nói ra hai từ. Lồng ngực tôi run rẩy, thầm tầm thật sự chỉ muốn ngả vào lòng Dương Thành Vũ, nhưng mà may sao vẫn cứ kiềm chế được. Chuyện này tôi với anh cứ mập mờ như thế này không phải là tốt đâu. Anh luôn luôn lạnh nhạt khó chịu với tôi. Nếu mà đã như vậy, chỉ bằng chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Mà anh cũng không phải tự mình hành hạ bản thân mình nữa. Dương Thành Vũ im lặng, đáy mắt anh ta chẳng hiền gió một chút tâm tư như thế nào. Không có tình cảm, không nóng, không lạnh. Rõ ràng chẳng để tâm đến những lúc ở bên tôi. Mặc dù trước đó chúng tôi đã từng có một khoảng đi ăn, đi chơi và ngủ chung giường. Tôi hỏi em, em đang qua lại với cái thằng bảo vệ đó đấy à? Nhắc đến Huy, ngữ điệu của Dương Thành Vũ nổi gió sự chán ghét. Tôi đã nhất thời nghĩ rằng anh ta đang ghen. Nhưng ngay sau đó, lòng tôi đã chết tâm thật sự. Tên đó quả thật xứng đôi với em, đều là những người tầm thường. Hốc mắt tôi đỏ ửng, từng giọt tí tách thi nhau chảy xuống giống như đê vỡ. Tôi đau lòng về người đứng trước mặt, đau lòng về những lời nói của anh ta, nhưng tôi không hận nổi. Tình cảm này là do tôi tự mình để bản thân lao đầu vào. Mọi chuyện có với anh ta cũng đều là do tôi tự nguyện. Tôi bây giờ trách ai? Có trách thì trách chính bản thân mình ngu ngốc thôi. Khẽ lòng nước mắt, tôi cười lãnh đạm với Dương Thành Vũ. Nếu anh đã biết tôi với cậu ấy tầm thường như nhau và hợp nhau đến thế, anh còn nửa đêm mò đến nhà tôi làm cái gì? Tổng giám đốc Dương, tôi thân là thư ký của anh, nhưng tôi chỉ có trách nhiệm về công việc trong thời gian công tác. Ngoài thời gian đó, chúng ta đều là những người dưng nước lã. Dương Thành Vũ nhèo mắt, anh ta nâng cằm tôi lên và giọng lạnh lẽo. Người dưng nước lã. Trần Thùy An, em cũng lớn gan lắm. Em ngủ với tôi bao nhiêu lần mà em vẫn còn làm như mình là thiếu nữ nhỉ? Muốn yêu đương cuồng nhiệt sao? Tôi né tránh sự kiềm chặt gắt gao của Dương Thành Vũ, nhưng nửa điểm cũng không làm được. Ngược lại người đàn ông kia thì cực kỳ nghiêm khắc và nguy hiểm. Con người tôi trước giờ chỉ tiền và quyền là quan trọng nhất. Tính cách tôi như thế nào? Em không phải là không rõ. Nên đừng có cố lên mặt hay xử sự giống y như một đứa vừa bước vào đời. Chẳng có tác dụng gì đâu. Ngược lại còn phản tác dụng đấy. Còn nữa đối với em, tôi cũng có thích, nhưng không đủ để lấn át hết lý trí của tôi. Có điều, nói thẳng ra, nhìn em nói chuyện với người khác tôi thấy chướng mắt. Hiếm có được hôm Dương Thành Vũ nói nhiều đến như vậy, nên sau khi tôi nghe xong đầu óc đó mông lung là càng thêm mông lung. Thần trí thả trôi bay đi tận mấy nghìn km. Mất tận một phút tôi mới có thể nói được. Để tôi đưa anh về nhà, trời khuya lắm rồi đấy. Dương Thành Vũ không từ chối. Tôi thở dài ấn thang máy rồi đưa anh ta xuống sảnh. Cũng may là người này lái xe đến đây, nên tôi có thể chở được anh ta về nhà. Mặc dù tôi lái rất chậm, dường như cũng không phụ công anh ta dạy tôi suốt một tháng trước. Anh ta ở trong một biệt thự trong khu đô thị bậc nhất. Tôi đã đến đây một lần, đợt cùng Huy gặp tai nạn ở hẻm nhỏ. Nhà rất lớn nhưng lại không có người ở. Suốt ngày lủi thủi một mình, đúng là cũng không vui vẻ một chút nào. Giúp Dương Thành Vũ cởi quần áo để lau người, trong chớp mắt tôi từ người chủ động biến thành người bị động. Mọi động tác đều bị anh ta khống chế, cực quậy như thế nào cũng không được. Những lần trước, mỗi khi ở bên người đàn ông này, anh ta chỉ cần dùng một động tác nhỏ là có thể thành công đánh gục rồi cuốn tôi vào men tình nhục dục. Nhưng mà hôm nay, sau khi mọi thứ đều đã quá rõ ràng, tôi biết mình không thể hư hỏng và buông thả như trước được nữa. Tình yêu là cái gì? Tình cảm là cái gì? Vốn dĩ Dương Thành Vũ không biết, vậy tôi sao có thể mạo hiểm đánh cược được đây? Từng lớp cúc áo được tháo bung, da thịt vùng ngực trần tiếp xúc với bàn tay thô ráp có chút ngơ ngứa, khiến cho tinh thần của tôi được kéo lại. Tôi đẩy Dương Thành Vũ. Anh đứng dậy đi, tôi giúp anh thay quần áo. Người anh toàn mùi rượu thôi. Thế nhưng Dương Thành Vũ chẳng để ý đến lời nói của tôi, Anh ta đè chân lên mông tôi, một tay kìm chặt lấy hai tay tôi và ép lên đầu, một tay tốc váy tôi lên đến tận thắt lưng. Tôi giãy giụa vùng vẫy nhưng không có tác dụng, ngược lại còn khiến cho toàn thân trở nên đổ mồ hôi nhơ nhớp. Chúng tôi giằng co nhau trên giường, dần dần tôi trở nên mệt lả. Còn người bên trên đáy mắt đã mang một chút hả hê và thỏa mãn. Cuối cùng tôi không còn sức, cả hai người thả lỏng mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Chỉ chờ đợi có thế, Dương Thành Vũ liền vươn tay cởi quần của mình xuống, nhanh chóng tìm lối đi vào. Và đàn ông của anh ta rất lớn, mỗi lần động thân đều khiến cho tôi có một chút căng trướng, người bồng bềnh chìm chìm nổi nổi, lý trí mổ mị. Tôi vòng tay lên cổ anh ta ôm lấy, người cong lên, miệng rên rỉ những vụn vặt nỉ non. Đúng lúc này điện thoại của tôi để đầu giường bỗng nhiên vang lên từng tiếng chuông đơn điệu. Người gọi tới là Huy. Chẳng biết nửa đêm như thế này cậu ta tìm tôi để làm cái gì nữa. Lúc ấy tôi định vươn tay để tắt chuông, nhưng Dương Thành Vũ là nhanh hơn tôi. Anh ta cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe, sau đó dí sát vào tai tôi. An, em chưa ngủ sao? Tôi thấy nhớ em nên không ngủ được. Tôi không dám kêu lên. Mà ở bên dưới, Dương Thành Vũ càng dùng sức đâm tôi mạnh hơn, mạnh đến mức người tôi lên xuống theo. Tôi lắc đầu, nhưng Dương Thành Vũ không thèm quan tâm, vẫn trừng phạt tôi không tha thứ. Thân thể tôi lúc này giống như mèo cào, chao đảo giống như cơn sóng ở ngoài biển khơi. Tôi cố gắng kìm hãm, nhưng mà tôi càng kìm hãm ở bên kia Huy càng nói. An, em lại ngủ rồi đấy à? Đúng là một con mèo ham ngủ. Thật ra tôi gọi điện đến là muốn hỏi em ngày mai có rảnh không. Tôi đến đón mẹ con em đi chơi, dù sao tôi cũng muốn tận dụng ở bên em nhiều hơn. Dương Thành Vũ ánh mắt càng trở nên âm u. Anh rút khỏi người tôi, mặc kệ chiếc điện thoại vẫn còn kết nối của gọi, nằm im lìm ở một góc. Vươn tay lật người tôi quay lại. Lúc này quần áo trên người chúng tôi đều đã được trút bỏ. Người đàn ông đó lại xuồng xá ra vào từ phía sau. Mũi cùng môi anh ta cọ lên gáy tôi, vừa liếm láp vừa cắn nhẹ. Hai tay to lớn cũng không ngừng nhào nàn bầu ngực sữa. Thân thể tôi bị kích thích đến cực độ. Tôi muốn rên, muốn kêu, nhưng phải kìm nén nên chỉ có thể nức nở nơi cổ họng. Đợi cho đến khi đầu dây bên kia Huy thật sự tắt máy, tôi mới thở hắt ra. Tiếng nức nhẹ thoát ra khỏi cổ họng. Mà trên lưng tôi, Dương Thành Vũ lại vẫn viết từng lời nói. Trần Thủy An, em giỏi lắm. Ở bên tôi mà em vẫn còn mang cái vẻ mặt lẳng lơ đi quyến rũ người đàn ông khác. Tôi không có. Dương Thành Vũ dùng sức mạnh hơn. Em lừa ai? Tôi cảnh cáo em, từ ngày mai ít qua lại với cái tên đó đi, cũng đừng có cười với hắn. Em có biết là em cười lên nhìn không khác gì kiểu mời gọi người khác, không hả? Anh đúng là cái đồ vô lý. Tôi lười, muốn đùa cò với những lý lẽ chẳng có sức thuyết phục của Dương Thành Vũ. Đợi đến khi cả hai đã thấm mệt, anh ta chảy nước rút giường ngục xuống người tôi. Tôi cũng chẳng còn hơi sức nào để mà ngẩng đầu dậy. Chúng tôi nằm bên cạnh nhau, ôm nhau ngủ. Đến khi tỉnh dậy, trời bên ngoài cũng đã sáng rồi. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, tôi luống cuống xuống giường muốn về nhà. Lúc này Dương Thành Vũ nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, mắt anh hơi đỏ vì còn muốn ngủ nữa. Khàn giọng hỏi tôi. Em lại muốn đi đâu? Tôi về nhà. Đi cả một đêm bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng. Dương Thành Vũ nằm ngửa, anh ta vắt tay lên trán, mắt lại nhắm lại. Về đi. Còn nữa, đừng có quên lời tôi nói với em hôm qua đấy. Lời nói hôm qua? Đầu óc của tôi tua lại hoàn cảnh, chẳng biết nói sao cho phải nên chỉ có thể thở dài, lảng tránh hỏi sang vấn đề khác. Tết này ăn Tết ở đâu? Cũng chỉ là bữa cơm, ăn ở đâu mà chẳng được. Ngữ điệu của anh ta rất bình thường, nhưng mà chẳng hiểu sao khi nghe xong tôi lại thấy rất buồn, thậm chí còn cảm thấy người đàn ông này có một chút gì đó vừa đáng thương vừa cô đơn. Trưởng phòng Lê nói mấy năm nay ta đều ở một mình, mà ở một mình thì sẽ tủi thân lắm. Nếu anh không ngại, mấy ngày Tết hãy qua nhà tôi ăn cơm với tôi. Dương Thành Vũ nhăn mày. Không cần, tôi đã đặt đồ ăn ở nhà hàng rồi. Em về đi. Bản thân có lòng tốt muốn giúp đỡ mà người ta không thèm, nên tôi cũng chẳng còn mặt nào mà năn nỉ nữa. Dứt khoát xoay người trở về nhà của mình. Lúc này bố mẹ tôi đều đã dậy, đang cùng với Tiểu Đa chơi ngoài phòng khách. Nhìn thấy tôi, bà hỏi: An, con với cái cậu kia là thế nào? Không có gì đâu mẹ, anh chỉ là đồng nghiệp của con thôi. Tối qua anh ta đi tiếp khách say khướt lướt nên mới bấm nhầm nhà mà. Tôi biết bản thân mình không thể nói dối được ba mẹ, nhưng mà không nói dối thì bản thân cũng chẳng biết phải nên dùng cách nào để trốn tránh được những câu hỏi của bà, nên bà nói tiếp: Mẹ đừng quan tâm đến chuyện đấy quá. Mẹ biết con muốn được yêu đương, muốn có một người đàn ông để dựa vào, mẹ cũng không cấm. Chỉ có điều An này, con năm nay cũng đã 29 rồi, mẹ tin con cũng đủ chín chắn để phân biệt được cái gì nên hay là không nên. Cho dù bây giờ con có muốn kết hôn, mẹ cũng đồng ý. Chỉ là nên tìm người môn đăng hộ đối với mình và có thể chấp nhận Tiểu Đa. Tôi lắng nghe những lời mẹ nói, khóe mắt ửng đỏ, những tâm tư chôn giấu lại âm ỉ đau nơi lồng ngực. Con biết mà mẹ, bây giờ con chỉ mong nhà mình có thể tốt hơn thôi, còn những cái khác không cần nghĩ đến đâu. Mẹ tôi gật đầu. Bà không nói thêm nữa mà trở lại ghế tiếp tục chơi với Tiểu Đa. Mà tôi thì cũng về phòng tắm rửa cho không còn nám mùi. Lúc trở ra tôi lững lờ một hồi lâu rồi cũng gọi cho Huy. Hôm qua em ngủ quên thật đấy à? Ừ. Hôm qua tôi cho con gái ngủ nên không thể nói chuyện điện thoại. Mà cậu gọi tôi có chuyện gì? Anh muốn hỏi em là có thể để anh đưa em cùng với Tiểu Đa đi chơi không? Sở dĩ cậu ta biết tên con gái Tiểu Đa của tôi là do sáng hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại, mẹ tôi đang chơi đùa cùng con bé, hai bà cháu nô nhau cười khúc khích. Tôi vẫn còn nhớ Huy nói với tôi rằng em đúng là một người mẹ tốt, nhưng mà tôi biết mình không hề tốt được đến như vậy. Thêm nữa trong đầu tôi bây giờ cũng chỉ có mình Dương Thành Vũ nên đành từ chối. Cái đó mấy nay tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình thôi. Thật xin lỗi cậu. Đầu dây bên kia, Huy im lặng một lúc, sau đó cậu ta khẽ cười. Không sao đâu, khi nào rảnh chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Tôi gật đầu. Được, tạm biệt. Còn nữa, chúc cậu năm mới vui vẻ. Tôi nói với Huy vài lời. Tôi cũng quyết định tắt máy rồi trở ra ngoài cùng với bố mẹ dọn dẹp và trang trí nốt nhà cửa. Buổi chiều rảnh rảnh thì lại sẽ bế con xuống dưới sân chung cư chơi, cho con bé đi cầu trượt cùng nhà hơi, chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con lưu lại làm kỷ niệm. Thời gian thấm thoát trôi đi. Đêm 30 Tết tôi cùng với mẹ làm một bàn tiệc thật ngon. Cả nhà tuy chỉ có mấy người, nhưng vì tục lệ nên mẹ không cho phép bỏ qua. Lúc ấy bất giác tôi nghĩ đến Dương Thành Vũ. Chúng tôi đã 3 ngày không gặp nhau và nói chuyện rồi, không biết anh ta bây giờ ở đâu nữa. Suy nghĩ cứ thế thì nhau miên man chạy dài. Bất chợt bên ngoài chuông cửa kêu réo gắt. Tôi vội đưa chiếc mui cho mẹ chạy ra cửa. Nhìn thấy Dương Thành Vũ đứng ở bên ngoài, tôi buột miệng. Anh, sao anh lại đến đây? Dương Thành Vũ nhìn tôi. Anh ta thuộc đường lối đi vào trong nhà và nói: Chẳng phải em nói tôi đến nhà ăn Tết cùng với em hay sao? Bây giờ thế nào lại bày ra cái vẻ mặt đó? Dương Thành Vũ nhấn mạnh nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết nghiêng đầu né tránh và không nói được một lời nào cả. Đúng lúc này bố mẹ từ trong bếp đi ra. Họ nhìn thấy người đêm hôm qua bấm chuông cửa thì không khỏi kinh ngạc, cái nhìn càng thêm soi xét. Tôi ngượng ngùng và lên tiếng: Đây là đồng nghiệp của con. Tối qua bố mẹ đã gặp rồi đấy à? Hôm nay là con mời anh ấy đến à? Dương Thành Vũ liếc mắt. Anh ta cũng chẳng vạch trần chuyện tôi nói dối anh ta là đồng nghiệp, mặc dù cái chức vụ đó có hơi hạ thấp người đàn ông này xuống. Ngược lại, sau khi tôi dứt lời, bên cạnh cũng vang lên giọng nói trầm thấp: Chào cả nhà. Bố mẹ tôi vẫn giống như người treo lơ lửng trên mây. Ông bà cứ nhìn Dương Thành Vũ không chớp mắt, đến tận mấy phút sau mới đáp: Chào cậu. Cậu là đồng nghiệp của cái An nhà tôi thì cũng coi như là chỗ thân thiết. Nào, cơm nước cũng xong rồi, ngồi ăn thôi. Dương Thành Vũ không từ chối, anh ta đưa cho tôi một hộp bánh đắt tiền rồi gật đầu với bố mẹ tôi. Được, cảm ơn mọi người, làm phiền rồi. Thấy đối phương nhã nhặn lại lịch sự, ăn mặc thì đàng hoàng, tính cách trầm ổn, nên bố mẹ tôi hình như đã gạt phát đi nỗi lo và dành cho Dương Thành Vũ ngày hôm qua, nghiêm túc nói. Không phiền không phiền, thêm người thì càng thêm vui, cũng chả phải là tốn kém gì cả. Tôi nãy giờ không dám lên tiếng, ngoài thở dài thì chỉ có thể lén nhìn Dương Thành Vũ. Tự nhiên giống như chính anh ta mới là chủ của ngôi nhà này vậy. Và sự thật thì chính là anh ta là chủ. Tôi nghĩ cũng có sai đâu. Nhà này của An Dĩnh, An Dĩnh là của anh ta. Chạy đường nào tôi cũng thấy mình không được ổn. Trong nhà ăn, các món đã được bày biện ra trên bàn. Dương Thành Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Anh ta nhìn Tiểu Đa đang chơi chiếc ghế dành cho trẻ con. Ánh mắt có một chút sâu thẳm, mấy giây sau mới nói. Con gái em rất giống em, vừa trắng là vừa xinh. Sau này mà lớn lên nhất định sẽ khiến nhiều người tán ra bài sản muốn tranh giành. Khóe miệng tôi giật giật, miếng tôm nha trong miệng suýt chút nữa cũng bị sặc. Cái người này, anh ta có thể đừng nói một cái giọng điệu sặc mùi tư bản như vậy được không? Dù sao ở đây cũng có bố mẹ của tôi mà, đâu phải chỉ có riêng mình tôi đâu. Cái đó, chàng trai cậu có uống được rượu không? Dương Thành Vũ lắc đầu, mình đang định nói gì đó nhưng ngay sau đấy tôi lại thấy anh ta nói. Được, có điều nếu tôi say chắc là phải phiền An đưa về rồi ạ. Bố mẹ tôi nhìn nhau, ông bà có lẽ đang rất khó hiểu về con người của Dương Thành Vũ nên không khỏi thắc mắc. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn có vẻ bằng con gái của tôi. Tôi 35 rồi. Dương Thành Vũ gắp một con tôm bỏ vào chén của tôi, anh ta nói. Người em gầy, ăn nhiều vào để còn bổ sung dưỡng chất. Tôi đỏ mặt, cái kiểu không đánh mà khai này thật khiến cho tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà trốn đi. Hận không thể xóa sạch ký ức của bố mẹ lẫn con gái của mình lúc này. Cái đó anh cũng ăn nhờ vào, hôm nay mẹ tôi làm tất niên. Dương Thành Vũ gật đầu. Anh ta ngồi xuống uống rượu với bố tôi vài chén. Nói chuyện cũng không có nói vì hai người không cùng chung với chủ đề. Người ta quanh năm ngày tháng chỉ quan tâm đến chứng khoán bất động sản. Còn bố mẹ tôi chỉ có lợn gà và ruộng đồng. Bất kể cái gì cho thích hợp bây giờ. Đến giữa bữa ăn, Tiểu Đa lững thững đi sang bên cạnh Dương Thành Vũ từ lúc nào. Con bé túm lấy ống quần của anh ta và kéo nhẹ. Sau đó tôi nghe thấy giọng níu nô của nó vang lên. Chiếc thìa trên tay tôi rơi xuống cái bát, phát ra âm thanh kêu leng keng. Mà bố mẹ tôi cũng không khá hơn là mấy. Sắc mặt ông bà cũng trở nên tệ hẳn đi. Còn Dương Thành Vũ, anh ta vẻ mặt hơi trầm xuống một chút. Đôi mắt đen láy nhìn Tiểu Đa không rõ cảm xúc như thế nào. Chán ghét hay là thích thú. Bỗng nhiên lúc này tôi nghe thấy người đàn ông đó lên tiếng. Giọng tuy vẫn lạnh nhưng đã có phần nhẹ hơn. Muốn ăn cái này à? Vừa nói anh ta vừa gắp lấy một con tôm lớn đưa cho Tiểu Đa. Con gái cười tươi rói gật đầu cầm trên tay mang ra cho bà ngoài bóc. Phát hiện ra hình như Dương Thành Vũ cũng có chút không vui. Tôi ở bên cạnh chỉ có thể xấu hổ. Anh thông cảm, nhà có trẻ nhỏ, chính là phiền phức như thế. Không sao, có đứa trẻ trong nhà cũng rất vui. Dương Thành Vũ lớn lên trong gấm lụa, nhưng hành động như vừa ăn vừa nói chuyện, rồi dùng chung đã gắp thức ăn trong đĩa, có lẽ anh cha chưa bao giờ phải chịu cái cảnh như thế. Nên hầu như suốt bữa ăn, chỉ ăn cơm trắng và uống một chút rượu. Anh ta khó chịu và sạch sẽ đến mức gần như không khác gì một tên bị chứng ám ảnh, cưỡng chế. Đâm ra tôi cảm thấy uất ức thay cho bố mẹ của mình. Nếu đã không hòa hợp được với nhà tôi thì cũng không nên trưng ra cái vẻ mặt như thế cơ chứ. Anh còn ăn được nữa không thế? Dương Thành Vũ nhíu mày. Mất mấy giây sau tôi mới thấy anh ta gật đầu, đưa đũa gắp lấy một miếng lạp xưởng hun khói mà mẹ tôi mang từ quê lên đưa vào miệng ăn. Nhai nhai nuốt nuốt, không khen không chê, nhưng cũng đã gắp đến miếng thứ hai thứ ba. Nhìn hành động ấy, tôi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong bát của mình. Lần này Dương Thành Vũ lại đột ngột và nói tiếp. Em có muốn xem giao thừa không? Không muốn, cũng chẳng có gì hay ho cả. Tòa nhà Star hôm nay mở cửa, tôi có thể đưa em lên đó xem. Tòa nhà Star là trung tâm thương mại cao nhất và hiện đại nhất ở thủ đô, với số tầng lên đến 120 tầng. Được An Dĩnh đầu tư và xây dựng với tổng số tiền lên đến 900 triệu đô. Nơi đó được mệnh danh là nơi dành cho những người của giới thượng lưu. Muốn vào thì cũng phải mua vé với giá 500.000 một người. đấy là còn chưa kể đến những dịch vụ đắt đỏ bên trong. Có gì đáng xem đâu nào? Dương Thành Vũ nhíu mày. Đứng ở tầng cao nhất, em có thể nhìn thấy pháo hoa bắn ở Hồ Nguyệt. Từ chối một câu, người đàn ông này lại chặn họng một câu. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài không dừng lại. Mà phía bên này, bố mẹ tôi càng lúc càng trố mắt nhìn tôi như muốn hỏi rõ tôi rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi nói. Được rồi, nhưng tôi phải cho con gái tôi ngủ đã. Được, cứ thế đi. Nhận được câu trả lời của tôi, Dương Thành Vũ lúc này mới an phận ngồi ăn tiếp. Lúc bữa tiệc kết thúc, anh ta ngồi phòng khách chăm chú xem chương trình chứng khoán của Phú Wall, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, thi thoảng sẽ nhíu mày một cái. Thành ra bố mẹ tôi có xem chương trình cuối năm cũng không được. Ông bà trong bếp dọn dẹp, mẹ tôi hỏi, người đó, con với cậu ta là thế nào? Không thế nào cả, con và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. Chẳng phải con nói với bố mẹ rồi sao? Bố tôi không tin. Đồng nghiệp con làm cái gì mà phải xem kênh kinh tế thế? Cậu ta không làm cùng ngành với con à? Tôi không ngờ là bố mình lại biết được về mấy cái chương trình kia, cho nên là bèn lấp liếm. À, chắc có lẽ anh ta xem cho vui thôi ạ. Chứ tôi còn chưa kịp nói hết, ở ngoài phòng khách, Dương Thành Vũ nói chuyện điện thoại có chút lớn tiếng và vọng vào đến tận trong bếp. Dương Tư Nguyên, chú nói như thế mà được sao? Nếu chú muốn chứng minh mình thì cố mà làm cho nó tốt, còn làm không nổi thì cút đi. An Dĩnh là một miếng bánh lớn, nhưng tôi nói cho chú biết, đến bố chú ngồi cái ghế chủ tịch còn không có sức uy hiếp tôi thì chú là cái quái gì? Không biết Dương Tư Nguyên đầu dây bên kia nói gì, Dương Thành Vũ tâm tình vẫn tệ, không tốt hơn được là bao nhiêu. Sợ. Tôi để trông già chú ngồi đó, chúng ta tận hưởng nốt cái cảm giác ngồi đỉnh cao. Còn muốn hạ bệ, tôi chỉ có phẩy tay một cái, cả nhà chú ra đường mở, không có chuyện ngồi ở đây ăn to nói lớn với tôi đâu. Người bên ngoài càng nói càng tức giận ngùn ngụt, hình như chẳng để tâm đến việc ở đây còn có người lạ. Mà bố mẹ tôi lúc này trong bếp cũng mười mươi nghe rõ. Ông bà ngập ngừng hỏi, cái đó cậu ta... Tôi khẽ né tránh ánh mắt của bố mẹ, vội vàng rửa bát thật nhanh rồi trở ra bên ngoài. Nhìn thấy Tiểu Đa ngồi bên cạnh Dương Thành Vũ, hai chân duỗi thẳng, bộ dáng cùng ánh mắt non nớt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Thú thật, lòng tôi dâng lên rất nhiều tâm tình. Tôi tiến lại bế lấy con bé. Người đàn ông kia cũng hỏi tôi, xong rồi đấy à? Tôi gật đầu, nghĩ thế nào tôi lại nói, trẻ nhỏ thích xem và nghe nhạc thiếu nhi, anh cũng có thể nhường chúng mà. Dương Thành Vũ nhíu mày, tôi thấy anh ta khái hừ lên. Chính vì xem quá nhiều hoạt hình nên bây giờ đó của em vẫn ngu xuẩn như thế đấy. Con người phải có chí tiến thủ, phải biết phấn đấu, phải biết quan sát và nhìn nhận. Não bộ của một đứa trẻ 2 tuổi rất phát triển. Nếu sau này em muốn con gái mình thông minh, thì đừng có áp dụng cái cách cổ hủ của em. Tôi biết ý tứ của Dương Thành Vũ là cái gì, nhưng tôi mặc kệ, không muốn giải thích, cũng không muốn nghĩ quá sâu. Đơn giản chỉ vì chúng tôi là hai đường thẳng song song, và chẳng bao giờ có chuyện cắt nhau một điểm nào cả. Nói thì dễ, làm mới khó. Ai cũng muốn con cái mình được mọi thứ tốt nhất, nhưng cũng còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Em có thể làm được, chẳng qua em quá đặt mình lên cao thôi. Cái đó chẳng liên quan đến vấn đề tôi giáo dục con tôi như thế nào. Tôi không cần nó phải quá giàu sang, chỉ cần sau này một đời bình an và cuộc sống ấm no vừa đủ là được. Chúng tôi đều là người xuất thân thấp cổ bé họng, anh không thể so sánh với nhà tư bản giống như anh được. Dương Thành Vũ quả nhiên hiểu được từng câu nói, anh ta im lặng, gạt chuyện kia sang một bên và nói, em cho con ngủ đi, tôi sẽ đợi. 10 giờ, con bé Tiểu Đa cũng ngủ say. Tôi đưa con bé sang phòng của bố mẹ gửi ông bà và giọng cất lên khe khẽ. Mẹ, mẹ để ý giúp con bé nhé. Còn nữa, ông bà có thể ra ngoài xem tivi. Ở trong phòng không có tivi sẽ bí bách lắm. Mẹ tôi thở dài, bà kéo tay tôi lại và thủ thỉ. An, có vẻ con với cậu kia có gì mờ ám với nhau đúng không? Cậu ta không phải là đồng nghiệp của con, mà là sếp của con chứ gì. Tôi thở dài, biết không thể giấu được mẹ, bèn gật đầu. Đúng à, anh ta là ông chủ của con làm thư ký cho anh ấy. Vậy hai đứa, cậu ta có vợ con gì chưa? Có người yêu bạn gái gì không? Con đã tìm hiểu kỹ chưa mà qua lại rồi hả? Mẹ tôi càng nói càng cuống, tôi vỗ nhảy lên tay bà và lắc đầu an ủi. Chuyện đó mẹ yên tâm đi, sếp của con chưa có vợ, cũng chưa có người yêu. Nhưng mà tụi con cũng không phải là người yêu. Cái này chính là anh ta chỉ có một mình cho nên là... Được rồi, con cũng đã lớn. Mẹ với bố không thể can thiệp vào được, cho nên là cũng chỉ biết khuyên nhủ con như thế thôi. Quyết định là ở con. Mẹ chỉ mong con đừng có quên lời mẹ dạy là được. Con người tiền có thể không cần nhiều cũng được, nhưng mà đạo đức thì nhất định phải sạch. Đừng đánh mất vì mấy thứ phù du. Con hiểu mà mẹ. Về con về phòng thay đồ đi ạ. Đi đi. Nói xong mẹ tôi đôi ba câu, tôi trở về phòng lấy cho mình bộ váy ren màu trắng mà trước đó mua được của Nhàn mang ra mặc bên trong. Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô cũng dài đến đầu gối. Tóc phía sau được uốn xoăn lọn xóa ở đằng sau lưng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhìn thế nào cũng có thể thấy được. Trong ánh mắt tôi toát lên vẻ mong chờ và hạnh phúc loe lói. Dẫn tôi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà Star. Dương Thành Vũ đứng ở phía sau. Anh ta vòng tay qua ôm lấy tôi. Cánh tay tràn đầy sức mạnh. Chỉ về toàn thành phố được đèn điện chiếu sáng rực rỡ. Giọng nói trầm trầm cất lên. Những trung tâm thương mại quốc tế, những khu đô thị bậc nhất hiện đại, công viên trung tâm, bệnh viện, trường đại học, những lĩnh vực như chứng khoán, đầu tư ngân hàng, dự án năng lượng, tất cả mọi thứ sau này đều là của tôi. Trần Thủy An, tôi đang cho em cơ hội để lấy lòng tôi đấy. Tôi im lặng hồi lâu. Dưới sự kích thích của những lời nói của Dương Thành Vũ, lồng ngực phập phồng lên xuống, thậm chí phía sau lưng còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông kia. Cái đó, tôi thật sự muốn lấy lòng anh. Có điều tôi biết là mình đứng ở vị trí nào, cho nên anh không cần mất công liệt kê nhiều đến như thế với tôi làm cái gì cả. Con người của tôi tuy cũng là người thực dụng, nhưng cũng là người biết điều. Tổng giám đốc, nói thật với anh tôi không dám trèo cao. Hơi thở của Dương Thành Vũ toàn mùi rượu. Anh ta siết chặt lấy lòng tay và ôm eo tôi hơn. Em không cần, Trần Thủy An. Phụ nữ không chê tiền mới là phụ nữ khôn. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được tôi nói câu đó, mà em thì lại mảy may không thèm để ý một tí nào cả. Tôi có thể hiểu em đang tỏ ra thanh cao với tôi. Tôi định thần, nghiêng mặt né tránh từng ngón tay đang mơn trớn trên má mình của anh ta. Tôi nói rồi, cuộc sống của tôi không cần quá cao xa. Tôi chỉ cần đủ sống, như thế là được rồi. Dương Thành Vũ khá cười. Anh ta ngậm lấy một vành tay tôi, một tay từ chân váy lên đến nơi giữa hai chân liền dừng lại và thì thầm. Thả lỏng ra một chút. Tầng 120 là tầng cao nhất của tòa nhà Star. Đứng ở trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ bé. Đứng ở dưới nhìn lên, mọi thứ đều mờ mịt. Thêm nữa, chỗ tôi với Dương Thành Vũ đang đứng là không có điện, sáng choang, mà chỉ có một ánh đèn điện vàng yếu ớt mờ mịt, nên chỉ toàn là bóng đêm. Đừng như thế, tôi không quen. Rồi sẽ quen thôi. Tôi nói thật với em, từ khi quen em, tôi đã không chạm qua đàn bà khác rồi. Cái đó, tôi nghĩ chúng ta không nên như thế này. Mối quan hệ mập mờ càng làm mất thời gian của nhau thôi. Tôi khá lẩm bẩm và Dương Thành Vũ hỏi tôi. Quan hệ mập mờ là thế nào? Tôi nhớ không nhầm, tôi nói mình thích em. Tôi không phải cô gái đôi mươi. Chính anh cũng đã từng bảo tôi không nên tin nhiều lời anh nói mà. Thật thế á? Vậy bây giờ em hỏi tôi đi, tôi sẽ nói thật cho em từng chút một. Dương Thành Vũ vẫn kiên trì hỏi tôi. Tối hôm nay, anh ta nói nhiều hơn tôi tưởng tượng. Tuy thái độ vẫn có lạnh nhạt, nhưng ít nhất là cũng tốt hơn trước. Cụ thể là khi nói chuyện với bố mẹ tôi, anh ta không quá kiêu căng và bày ra cái vẻ mặt tư bản của mình. Thôi, chẳng có gì để hỏi cả. Với cả tôi cũng không muốn biết. Bảo em hỏi thì em hỏi đi. Hay là em thấy tôi mấy nay nhường nhịn tốt tính với em nên em được nước làm tới à? Ngửi thấy mùi hương hoa trà thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ người của Dương Thành Vũ, tôi có cảm giác hình như mình đang sống ở chính quê hương của mình vậy. Quê tôi cũng trồng trà. Mỗi buổi sáng thức giấc, mùi sương cùng với mùi lá non quẩy vào nhau, thanh thản và yên bình đến vô cùng. Cảm giác ấy hệt như cảm giác ở bên người đàn ông này vậy. Cái đó... Sở thích của anh là gì? Dương Thành Vũ không ngần ngại và đáp luôn. Làm em. Tôi đỏ mặt, không hiểu lấy dũng khí đâu ra mà lại có thể cấu mảnh lên tay anh ta một cái và ậm ực. Nghiêm túc một chút đi, tôi đang hỏi thật chứ không phải đùa. Thì tôi cũng nói thật. Trước kia tôi không thích cái gì cả, sau này cũng thế. Ngủ với em rồi, tôi thích được làm tình với em. Đó có thể được coi là một sở thích không? Dương Thành Vũ không biết ngờ. Anh ta thản nhiên nói chuyện với tôi hệt như đang bàn chuyện công việc vậy. Tôi vuốt nhẹ từng đầu ngón tay của anh ta, chạm lên từng đường gân mảnh mẽ của anh ta. Cảm giác lòng bàn tay có một chút ngứa ngứa. Hôm nay anh nói nhiều nhỉ? Phá lệ một chút. Tôi thấy tôi kiểm lời, em cũng kiểm lời. Chúng ta giống hệt hai cái xác chứ không phải là hai con người có tình cảm nữa. Nhắc đến chuyện tình cảm, tôi lại ngẩn người chìm trong những suy nghĩ hỗn độn lẫn miên man của mình. Một câu hỏi đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ vì sợ chính mình ảo tưởng mọi thứ. Lại làm sao thế? Ai gây khó dễ gì cho em à? Tôi không đáp. Dương Thành Vũ lại hỏi. Vẻ mặt của anh ta dưới ánh đèn vàng ôn hòa hết sức, lần nữa làm cho trái tim của tôi đập chệch đi mấy nhịp. Em thử nói xem nào. Một mình vật lộn với chính bản thân mấy tháng trời, tôi cuối cùng cũng không thể nào kìm hãm được nữa. Xoay người nhìn lại Dương Thành Vũ, tôi nhìn sâu vào ánh mắt của anh ta, hàng lông mi dài chớp chớp giọt lệ muốn trực trào, giọng nói nhẹ hớn hẳn đi. Dương Thành Vũ, chúng ta liệu có thể không? Dương Thành Vũ phì cười, hai tay tùy ý dò vào túi quần âu. Nhìn em lúc này thật giống mấy cái cô gái trẻ 20, 21 tuổi, vừa mơ mộng sợ sệt, biểu cảm đa thể loại. Không nhận được câu trả lời, tôi cố nén nước mắt không để chúng lăn dài trên má. Thật sự lúc này chỉ muốn lao xuống dưới chạy một mạch về nhà, nhốt mình ở trong phòng. Tôi trách bản thân mình sao lại có thể bị mấy cái lời nói của người đàn ông này lừa gạt. Tôi trách bản thân ngay từ đầu, đã biết được kết quả rồi, sao vẫn còn cố đâm đầu vào, để bây giờ tự mình đẩy mình xuống vực. Tôi trách tôi sao lại đặt hy vọng, tin vào cái thứ gọi là kỳ tích. Dương Thành Vũ nói đúng, tôi là một kẻ tầm thường, Huy cũng là một kẻ tầm thường. Chúng tôi đều tầm thường như nhau, nên trong mối quan hệ tìm hiểu được sự đồng cảm. Thảo nào dù cho tôi đối với Huy có vượt mức tình bạn, tôi vẫn không xuất hiện cái cảm giác sợ hãi giống như chính mình đối với người này. Lại làm sao thế? Thấy tôi chợt trở nên im lặng, Dương Thành Vũ tiếp tục hỏi. Anh ta cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt tôi, còn tôi ngoài tránh né thì chẳng thể làm được gì nữa. Thật ra tôi nghĩ nốt đêm nay thôi, tôi sẽ trở về tôi của ngày trước, một mình lủi thủi, không muốn để bản thân chìm đắm yêu đương. Vài giây sau, mọi nguồn đèn điện đều bị tắt hết. Những tiếng pháo hoa rầu lên trên bầu trời đủ loại màu sắc tuyệt đẹp, chào mừng khoảnh khắc đón năm mới. Tôi đứng trước Dương Thành Vũ, đầu ngẩng lên nhìn từng chùm xanh xanh đỏ đỏ, cố gắng kéo lên một nụ cười nơi khóe miệng. Đúng lúc này, trong tiếng pháo nổ rầm rầm, bên tai tôi lại vang lên giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc. Thật ra trong lòng em nên biết rõ, tôi sẽ không từ chối em. Đón giao thừa xong, Dương Thành Vũ kéo tôi đi xuống dưới. Tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, giống hệt như một đôi đang yêu nhau thật sự. Cảm giác này vừa nhẹ nhàng, lại vừa có chút ấm áp, nhất thời khiến cho bao nhiêu suy nghĩ lẫn phòng bị của tôi bị phá vỡ. Đặc biệt khi cả hai tuy không thẳng thắn bộc bạch với nhau, nhưng qua từng câu nói, tôi nghĩ đối phương không ngu ngốc đến mức không hiểu được. Muốn ăn gì không? Lúc đi vào thang máy trở xuống dưới, Dương Thành Vũ cúi đầu hỏi. Ánh mắt nhìn tôi mang theo nét cười nhàn nhạt lẫn thích thú. Lúc ấy tôi đang nghĩ mình bị ảo tưởng, hoặc là mình nhìn nhầm, vì đây là lần đầu tiên ở bên tôi người đàn ông này không quá xa cách, cũng không quá lạnh nhạt. Không muốn ăn gì hết, buổi tối chẳng phải đan một bàn tiệc rồi sao? Anh đói à? Dương Thành Vũ nhớn mày. Anh ta không trả lời mà chỉ mỉm cười thật nhẹ. Người em hơi gầy, ăn nhiều một chút cho có thịt. Như thế khi nắm, cảm giác sẽ chân thực và sảng khoái hơn. Tôi trừng mắt nhìn Dương Thành Vũ, Lúc này bản thân thật chẳng còn là người phụ nữ gần 30 tuổi nữa, mà là một cô gái mới lớn, hung hăng, muốn giận dỗi người yêu của mình. Có điều vì mối quan hệ của chúng tôi có một chút không tiện công khai, cho nên mọi cảm xúc của tôi cũng không dám công khai, thậm chí là lén lút giấu ở trong lòng. Lại trầm ngâm gì thế? Có thể nói ngày hôm nay Dương Thành Vũ nói rất nhiều. Anh ta kiên nhẫn mềm mỏng với tôi, không cứng ngắc, không lạnh, không uy hiếp, thậm chí còn có cả một chút lấy lòng. Tôi khẽ lắc đầu. Không sao hết, ngày mới của năm mới đến rồi. Anh tính mua quà gì để ngày mai đi thăm mấy người lãnh đạo kia chưa? Quà? Em nghĩ họ thích mấy cái giỏ hoa quả rẻ tiền mua trong siêu thị hay trung tâm thương mại sao? Người đàn ông bên cạnh nói như vậy, tôi thật sự chỉ muốn lao đầu xuống đất cho xong. Vừa buồn cười lại còn vừa tức giận. Tất nhiên tôi hiểu những người trong tầng lớp cầm tiền và quyền thì cái họ muốn không phải là mấy cái thứ đó. Nhưng nói gì thì nói, cái đó đại diện cho tấm lòng chân thành. Còn mấy cái phúc lợi như được tặng một ngôi nhà hay là cái gì giá trị hơn có thể đưa sau được mà. Tôi hỏi Dương Thành Vũ. Mọi năm anh cũng đi như vậy sao? Không có. Mấy năm trước tôi đều ra nước ngoài. Vì nước ngoài không đón Tết như nước ta nên tôi vẫn có việc để làm. Có Tết năm nay tôi ở lại nên mới nghĩ đến chuyện đó. Vậy ai đi cho anh quản lý à? Khi tôi về sẽ gặp họ. Họ muốn gì thì tôi cho, thuận lợi cả đôi bên. Em không phải không biết, những người như tôi chỉ đặt lợi nhuận lên đầu. Ai cho tôi con đường dễ đi, tôi nhất định sẽ không phụ bạc họ. Tôi hiểu chứ. Trong cái xã hội đang phát triển và đầy rẫy những sự cạnh tranh như thế này, người có tiền chưa đủ, mà họ còn phải có quyền nữa thì mới có thể nói thật sự hoàn hảo. Nếu như bạn chỉ có tiền mà không có quan hệ, bạn nghĩ mình sẽ dễ dàng trong việc xin giấy phép cùng với thái độ mắt nhắm mắt mở của những người lãnh đạo kia sao? Không, không có chuyện đó đâu. Chính vì nó quan trọng như thế, cho nên một người cao ngạo như Dương Thành Vũ còn phải thuận nước đẩy thuyền. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đêm Say của tác giả Nữ Lê Tuyết. Và quý vị đừng quên, sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được tập 15 sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.